Sở Ca điện chủ ổn định tâm thần, cười ha ha, Thất công tử, ngươi là Di La cung công tử, lại muốn phá tan Di La cung. Ngươi xứng đáng lão sư sao? Ta hiện tại còn không phải Di La cung công tử, phá tan Di La cung, với ta mà nói không có bất kỳ cái gì đạo đức gánh vác. Tần Mục thần thái nghiêm túc, nói, từ trên tâm lý công kích đạo tâm của ta, với ta mà nói không có bất kỳ tác dụng gì. Mà lại, lão sư sáng lập Di La cung, cũng không muốn nhìn thấy Di La cung bây giờ biến thành dạng này. Ta thay hắn phá hủy Di La cung, trong lòng của hắn cũng nhất định rất là vui vẻ. Chờ ta phá hủy Di La cung, trở lại quá khứ đằng sau, lão sư thu ta làm đệ tử, nhất định đối với ta đủ kiểu chiếu cố. Sở Ca điện chủ khóe mắt nhảy lên, đúng như là Tần Mục nói, Di La cung chủ nhân hoàn toàn chính xác đối với vị này, Thất công tử rất là chiếu cố, thậm chí có thể nói có chút cưng chiều. Tần Mục tại quá khứ từng cái kỷ vũ trụ hành động, hắn thấy đã không chỉ là cho Di La cung mất thể diện, thậm chí nhưng nói là tội ác cùng cực, cho dù là mặt khác công tử, đối với Tần Mục cũng có rất lớn lời oán giận cùng oán niệm. Trong Di La cung những người khác, đối với Tần Mục cũng là tiếng oán than dậy đất, oán khí huyên náo. Liền xem như dạng này, Di La cung chủ nhân đối với Tần Mục hay là quá phận tín nhiệm, chưa bao giờ có một câu trách cứ, mà là tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Chẳng lẽ hắn nói đúng? Ta Di La cung thật bị hắn hoàn toàn phá hủy. Hỏng bét, ta bị hắn công tâm. Sở Ca điện chủ chợt tỉnh ngộ, hắn công tâm Tần Mục không thành, ngược lại bị Tần Mục công tâm, tu luyện tới hắn một bước này, trên đạo tâm rất nhỏ dao động, đã đủ để bị đối thủ bắt lấy. Ngay tại hắn đạo tâm dao động trong nháy mắt, trong tất cả mặt kính Tần Mục đồng thời xuất thủ. Trong tất cả mặt kính, vô số cái Sở Ca điện chủ châm miệng một lời, cười ha ha, Thất công tử, dao động đạo tâm của ta căn bản vô dụng. Công pháp đại đạo của ta huyền bí không gì sánh được. Ngươi nếu là cùng ta chân thân động thủ, ta còn cần ước lượng một hai, nhưng là tại trong mặt kính cùng ta động thủ, công tử thua không nghi ngờ. Trong vô số mặt kính, vô số cái Sở Ca điện chủ thần thông bộc phát, trong mỗi một mặt kính Sở Ca điện chủ, thi triển thần thông vậy mà không giống nhau, không có một cái nào lặp lại. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Hắn có thể hóa thân vô số cái chính mình đồng thời có được khác biệt bản sự cùng tư duy, có thể đồng thời đối kháng vô số địch nhân. Muốn làm đến bước này, không chỉ cần phải có thực lực cường đại, vô cùng cường đại đạo tâm, đồng thời còn phải có cường đại nguyên thần, cùng không gì sánh được hùng hồn đại đạo kiến giải. Không chỉ có như vậy, thần thức cũng cần cường hoành đến tột đỉnh trình độ, khả năng tính toán cũng muốn đạt đến đỉnh phong. Hắn sở dĩ có thể tại Tổ Đình Ngọc Kinh Thành trở thành một điện chi chủ, độc nhất vô nhị, cũng là bởi vì hắn làm được đây hết thảy. Hắn có thể hóa thân vô tận, vô số cái chính mình riêng phần mình thôi động khác biệt công pháp, nắm giữ khác biệt đại đạo thần thông. Cùng vô số địch nhân đồng thời động thủ, đồng thời không hề loạn lên chút nào. Hắn tin tưởng, cho dù là trong tương lai vũ trụ kỷ thứ 17, cũng không có người có thể làm đến hắn một bước này. U Thiên Tôn bản sự, Tần Mục thanh âm kinh ngạc truyền đến, xem ra ngươi chẳng những cùng ta vị cố nhân kia chạy trối chết bản sự rất giống, cùng U Thiên Tôn bản sự cũng có chút cùng loại. Nhưng là, ta không cần cùng ngươi cùng một chỗ nhảy múa, bị ngươi nắm đi. Trong vô số mặt kính, Sở Ca điện chủ thi triển thần thông đạo pháp thiên biến vạn hóa. Không có bất kỳ cái gì lặp lại, nhưng là vô số cái Tần Mục thi triển chỉ có một chiêu. Nguyên khí của hắn hóa thành thái dịch nguyên khí, chỉ thi triển thái dịch truyền lại một chiêu phủ pháp, phá giải thái thượng điện 6.400 loại đại đạo phủ pháp. Thái dịch truyền thụ cho hắn một chiêu này phủ pháp lúc, không cách nào nói cho một chiêu này danh tự, bởi vậy Tần Mục cho một chiêu này lên một danh tự dễ dàng nhất nhớ. Thái dịch phạt thụ, hắn giống như là vũ trụ kỷ thứ 17 mới bắt đầu, hóa thành vô song cự nhân nhấc lên lưỡi búa chém đứt thế giới thụ thái dịch. Vô luận Sở Ca điện chủ như thế nào biến hóa thần thông, đều làm như không thấy, một búa chém giết đi qua. Phủ quang rơi xuống, trong tất cả mặt kính huyết quang chợt hiện, vô số Sở Ca điện chủ đồng thời bị Tần Mục chém giết. Máu tươi từ mặt kính chảy ra. Tần Mục tán đi thần phủ, đi ra mặt kính. Ra mặt kính lúc, trong mặt kính tất cả Tần Mục cũng đều hóa thành một người. Soạt, mặt kính toàn bộ phá toái, hóa thành bột mịn. Những mặt kính này là Vô Ưu Hương thần kiếm mảnh vỡ. Mặc dù mỗi một chiếc kiếm gãy đều rất là bất phàm, nhưng chỗ nào có thể chịu được thần thông của hắn. Trong bột mịn, Sở Ca điện chủ nằm rạp trên mặt đất, thân eo một phân thành hai, bị hắn một búa chặn ngang chặt đứt. Trong cơ thể hắn đại đạo cũng bị Tần Mục chặn ngang chặt đứt. Ngươi cũng là sư thừa từ Di La cung, ngươi đạo pháp thần thông mặc dù kỳ lạ, nhưng là khó thoát Di La cung đạo pháp thần thông giàn khung. Tần Mục đứng trước mặt của hắn, hướng phía sau hắn nhìn lại, sắc mặt bình tĩnh nói, mà ta trước khi tới nơi này, đã thấy qua đại công tử. Đại công tử Thái Thượng Điện, cũng bị ta một búa chặt. Chặt qua hắn Thái Thượng Điện đằng sau, ta nhìn ngươi đạo pháp thần thông, liền thấy rõ, rõ ràng rõ ràng. Sở Ca điện chủ sau lưng, một gốc đạo thụ từ từ bay lên, cây đạo thụ này kỳ lạ, mỗi một cái lá cây đều như là một mặt gương sáng, giống như là vô số cái mặt kính treo ở trên cây, chiết xạ ra màu sắc khác nhau quang mang. Sở Ca điện chủ hai tay khẽ trống, nửa người trên bay lên, rơi vào trên cây. Nửa người dưới của hắn thì cất bước như bay, chạy đến dưới gốc cây đứng vững. Sở Ca điện chủ sắc mặt ngưng trọng, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới miệng vết thương, lưu lại tần mục một búa này tạo thành đạo thương. Đạo thương đang không ngừng phá hư cơ năng nhục thể của hắn, làm cho vết thương của hắn không cách nào khép lại, càng không cách nào sinh trưởng cùng một chỗ, khôi phục như lúc ban đầu. Năm đó, Thái Dịch một búa này là dùng tới chém đoạn thế giới thụ, về sau hắn bị đại công tử Thái Thượng bắt, trấn áp tại trong quan tài, liền đem một búa này cải tiến, dùng để phá đại công tử công pháp. Tần Mục cất bước đi hướng tiến đến, trong tay Thái Dịch chi đạo lại hóa thành Thái Dịch thần phủ, nói, nếu như Thái Dịch thoát khốn, lại lần nữa gặp được đại công tử Thái Thượng, chỉ sợ cũng phải bị hắn một búa chặt. Sở Ca điện chủ hồn nhiên không thấy lúc trước tùy tiện cùng thoải mái, phi tốc thôi động đạo quả, ý đồ phá giải miệng vết thương đạo thương. Thiên hạ đạo thụ đều là bắt chước thế giới thụ mà sinh, coi như ngươi có được lại nhiều đạo quả, đối mặt ta một búa này cũng là đồng dạng hạ tràng, rìu rơi, cây đoạn, bỏ mình, đạo tiêu. Tần Mục đi vào Sở Ca điện chủ đạo thụ trước, ngửa đầu nhìn xem hắn, nói, lúc trước ngươi trốn ở trong mặt kính không có thi triển toàn lực. Hiện tại ngươi có đạo thụ, nhưng ngươi đạo thụ cũng không hoàn toàn giáng lâm, đạo quả chỉ hai viên, lại bởi vì khinh thường bản thân bị trọng thương. Ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta. Tần Mục ánh mắt rơi vào phía sau hắn trên hai viên đạo quả, chậm rãi nói, ngươi trở lại Di La Cung về sau, giúp ta chuyển lời. Nói chữ vừa dứt, Tần Mục ngang nhiên xuất thủ. Sở Ca điện chủ nửa người dưới hai chân cùng bay, liên hoàn hướng Tần Mục đá vào. Cùng lúc đó, phía sau hắn đạo thụ đạo uy đại phóng, ngàn vạn cành bay múa. Thi triển khác biệt thần thông từ bốn phương tám hướng hướng Tần Mục công tới. Hắn mỗi một kích đều hoàn mỹ đến cực hạn. Hắn trên đạo thụ lá cây như gương, mỗi một cái mặt kính đồng loạt dựng thẳng lên, gương sáng chiết xạ Sở Ca điện chủ thân ảnh. Sở Ca điện chủ hai viên đạo quả phiêu phù ở đầu não hai bên, quay chung quanh hắn điên cuồng chuyển động, đạo văn đạo liên đạo cảnh đồng thời bộc phát, hai tòa 36 trọng thiên đạo cảnh trùng điệp. Mà những đạo văn đạo liên cùng đạo cảnh kia trải qua vô số lá cây, như mặt kính chiết xạ, lập tức hóa thành vô số loại đại thần thông, đón Tần Mục công tới. Như Tần Mục nói, thời kỳ đỉnh phong Sở Ca điện chủ tuyệt đối là vô cùng cường đại tồn tại, nếu như hắn năm mai đạo quả cùng một viên đạo hoa đều tại, chỉ bằng vào đạo thụ lá cây như mặt kính một kích, đều có thể trọng thương bất luận cái gì kẻ thành đạo. Tần Mục thân hình đột nhiên trở nên không gì sánh được cao lớn, dưới chân xê dịch, lòng bàn chân hiện ra một tòa lớn lao tế đàn. Hắn dùng sức vung rìu, đón hết thảy thần thông chém tới. Phủ quang rơi xuống, còn sót lại thần thông xuyên qua thần phủ, cơ hồ là đồng thời oanh ở trên thân Tần Mục. Cùng một thời gian, Thái Dịch thần phủ từ Sở Ca điện chủ cái chán cắt qua, lưỡi búa xẹt qua hai viên đạo quả, cắt qua phía sau hắn đạo thụ. Bành bành, Sở Ca điện chủ hai chân liên hoàn đá vào ngực Tần Mục, đem Tần Mục bị đá liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thất công tử, ngươi để cho ta mang lời gì trở về? Sở Ca điện chủ nửa người trên xúc trên tảng cây, không nhúc nhích, sắc mặt điềm nhiên nói. Tần Mục khóe miệng chảy máu, tán đi đại phủ, thản nhiên nói, ngươi đã mang theo lời của. Sở Ca điện chủ nhẹ gật đầu, thân hình cùng đạo thụ cùng một chỗ chậm rãi biến mất. Kỳ thứ 16 phá diệt đại kiếp, Tổ Đình Ngọc Kinh Thành phiêu phù ở phá diệt đại kiếp trên không, đột nhiên Sở Ca điện chủ đạo thụ hiển hiện, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Di La Cung rất nhiều kẻ thành đạo vội vàng đến đây, Sở Ca điện chủ cùng Hoan Hỷ điện chủ cùng Trường Phong, điện chủ lần này tiến về vũ trụ kỳ thứ 17, đã đem muốn hoàn toàn tiến vào kỳ thứ 17. Không nghĩ tới vậy mà lại trở về, không thể không gây nên bọn hắn chấn động. Tam công tử, tứ công tử. Sở Ca điện chủ sắc mặt vô cùng lo lắng, không có bất kỳ biểu lộ gì, nửa người trên xúc tại trên tán cây, trầm giọng nói, thất công tử để cho ta trở về cho Di La Cung chuyển lời. Tam công tử Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, lời gì? Phốc. Sở Ca điện chủ sọ não vỡ ra, lên não sắc bay lên, hai viên đạo quả răng rắc vỡ ra, đại đạo đứt gãy. Dưới người hắn đạo thụ tán cây hô một tiếng bay ra về phía sau, hoa cái bay ra Di La Cung, rơi vào trong phá diệt đại kiếp. Sở Ca điện chủ thi thể lay động, ngã xuống. Đây chính là Tần Mục muốn hắn trở về mang. Người tự ý nhập kỳ thứ 17, chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong Di La Cung, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Sở Ca điện chủ tại trong 72 điện là đứng hàng top 10 tồn tại, thành đạo cực kỳ cổ lão. Lần này trong ba vị điện chủ Di La Cung phái đi, lấy thực lực của hắn mạnh nhất, ba vị điện chủ, hắn là thủ lĩnh, chủ trì Di La Cung giáng lâm đại kế. Không nghĩ tới, hắn chưa hoàn toàn giáng lâm, cũng đã bị thất công tử giết chết. Trong Tổ Đình Ngọc Kinh Thành Nhã Tước im ắng, từng đôi mắt rơi vào tam công tử Lăng Tiêu trên thân, không có người dám can đảm nói chuyện.

đó chính là tại hắn bị bức phải rời đi thế giới thụ phạm vi bao phủ, bước vào trong phá diệt đại kiếp trước trong nháy mắt, trực tiếp sẽ phá diệt đại kiếp từ đó đường bổ ra. Không cần đem hoàn chỉnh phá diệt đại kiếp bổ ra, chỉ cần bổ ra một con đường, cướp đường mà ra là được. Chỉ cần không rơi vào trong kiếp, vậy liền sẽ không trở lại quá khứ. Đây là hắn có khả năng nghĩ ra, ứng đối thế cục trước mắt tốt nhất sách lược. Nhưng là hành động này, để hậu tâm hắn hoàn toàn bại lộ cho Vô Nhai lão nhân, coi như thân pháp của hắn hoàn mỹ đến đâu, lại không trễ có thể kích, lấy Vô Nhai lão nhân thực lực, trọng thương hắn không có nửa điểm khó khăn. Nhưng mà, Tần Mục không thể không làm như thế. Lão sư của ngươi tại sao lại nghe ta, không thể không tập sát thiên đô. Vô Nhai lão nhân đi lại rất chậm, thản nhiên nói, hắn tâm hoài thiên hạ đông đảo chúng sinh, là cái người khó có thể tưởng tượng lòng nhiệt tình, cũng là khó có thể tưởng tượng đơn thuần. Chỉ có lòng nhiệt tình như vậy, đạo tâm như vậy thuần túy, mới có thể có thành tựu cao như thế. Ta cũng không phải là mê hoặc hắn, cũng không có làm vui lòng, ta chỉ là giúp hắn xác nhận hắn một cái phán đoán. Tần Mục áp lực càng ngày càng nặng, thanh âm cũng biến thành có chút khàn khàn, nói, lão sư có cái gì phán đoán? Vô Nhai lão nhân trong miệng Di La Cung chủ nhân, để hắn nhớ tới Lam Ngự Điền, cũng giống như nhau đạo tâm thuần túy, lòng nhiệt tình, thiện lương. Đại khái, Di La Cung chủ nhân cùng Lam Ngự Điền đều là cùng một loại người, bởi vậy mới có thể để cho nhiều như thế thiên tài đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thiên đô khai thiên tích địa, diễn hóa vũ trụ mới, kỳ thứ bảy vũ trụ tiên thiên chi đạo, nhưng thật ra là do thiên đô thành kẻ thành đạo đến xác định. Thiên đô thành những kẻ thành đạo kia, bọn hắn đại đạo, biến thành kỳ thứ bảy vũ trụ tiên thiên chi đạo. Vô Nhai lão nhân tiếp tục đi tới, hồi tưởng chuyện cũ, nói, cái này hạn chế đạo pháp thần thông phát triển, hơn nữa còn đưa tới vấn đề khác. Thiên đô kẻ thành đạo biến thành cổ thần, tại kỳ thứ bảy trên tiên thiên chi đạo, rất khó xuất hiện so với bọn hắn càng mạnh lĩnh ngộ càng sâu tồn tại. Đây chính là một cái vô hình gông xiềng. Trừ cái đó ra, chính là thiên đô nắm giữ kỳ thứ bảy vũ trụ lớn nhất quyền lực, bắt đầu quyết đoán cải biến vũ trụ này quy tắc. Thiên đô thành, đem kỳ thứ bảy trở thành thí nghiệm tràng, thí nghiệm bọn hắn lý niệm. Tần Mục nhục thân cơ bắp nhảy lên, bị áp lực của hắn ép tới không tự chủ di chuyển về phía trước bước chân, khoảng cách thế giới thụ bên ngoài phá diệt đại kiếp càng ngày càng gần. Thanh âm khàn giọng nói, cải biến quy tắc cố nhiên là tốt, nhưng khẳng định sẽ có thất bại. Đúng hay không? Chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, hắn liền không thể không bộc phát ra thiên đồ khai thiên thiên, tiến vào trong phá diệt đại kiếp, nếm thử bổ ra một con đường. Mà cử động lần này phải chăng có thể thành công, hay là không thể biết được. Đột nhiên, Vô Nhai lão nhân dừng bước, để hắn khó chịu đến cực điểm. Người nói rất đúng. Thiên đô thành kẻ thành đạo làm ra rất nhiều tiên phong, nhưng thất bại chiếm đa số. Bọn hắn lấy kỳ thứ bảy là thí nghiệm tràng, tạo thành rất nhiều náo động lớn. Sinh linh đổ thán, cùng Di La Cung lý niệm xuất hiện xung đột. Vô Nhai lão nhân duy trì loại áp bách cực lớn này, nhưng lại không có đem áp lực tăng lên tới khiến cho Tần Mục không thể không làm ra không màng sống chết một kích trình độ, không nhanh không chậm nói. Lý niệm xung đột, so không phải là thiện ác càng khủng bố hơn. Không phải là thiện ác, có đúng có lỗi, sai, sửa lại là được. Nhưng là lý niệm xung đột khác biệt. Lý niệm xung đột lẫn nhau, là muốn phân sinh tử. Ta chỉ là nói cho Di La Cung chủ nhân, thiên đô là một đám kẻ khinh đạo, bọn hắn lý niệm sai, không cách nào uốn nắn. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, muốn mở to mắt, nhưng thủy chung không có mở ra, mà là tiếp tục xúc tích lực lượng. Hắn mở ra ba cái thần nhãn thời điểm. Chính là hắn tích xúc hồi lâu lực lượng bộc phát thời điểm, nhưng mà Vô Nhai lão nhân căn bản không cho hắn cơ hội này. Ta vẫn là ôm lấy tư tâm. Vô Nhai lão nhân cười nói, thiên đô đám người kia quá hồ nháo, mỗi người đều là vô pháp vô thiên chi đồ. Ý nghĩ lại nhiều, bọn hắn chơi đùa kỳ thứ bảy chướng khí mù mịt, thậm chí nghiên cứu bí mật của ta, bắt đầu đi không tu đạo thụ con đường. Hắn thở dài, nói, bọn hắn còn thậm chí muốn khống chế thế giới thụ, khống chế ta, cái này làm ta rất không vui. Di La Cung đạo cảnh thành đạo lộ, tu luyện đạo thụ, bắt chước ta, cũng là thành tựu ta. Mà ta cũng che chở lấy những kẻ thành đạo, để bọn hắn có thể vượt qua phá diệt kiếp còn sống sót, đây không phải rất tốt sao? Vì sao muốn cải biến? Hắn lắc đầu, thiên đô đành phải đi chết. Tần Mục cười, cánh tay phải cơ bắp hở ra, trở nên so thời kỳ bình thường thô to mấy lần. Đạo huynh, ngươi tư tâm so với ai khác đều nặng. Di La Cung tam công tử cho kỳ thứ 17 người tu luyện lưu lại ngọc kinh bẫy dập. Lăng Tiêu bẫy dập, mà ngươi thì cho bọn hắn lưu lại đạo thụ bẫy dập. Bực này bản sự, khiến cho ta khâm phục. Vô Nhai lão nhân thở dài, đối với các ngươi tới nói, một năm là một năm, với ta mà nói, một cái kỷ vũ trụ mới là một năm. Khi đó, ta mới vừa vặn 7 tuổi, có chút ý nghĩ của mình cũng là bình thường. Di La Cung lão thất, ngươi là đang đợi mặt trời mọc sao? Hắn cười nói, chờ đến mặt trời mọc, thế giới thụ bên ngoài phá diệt kiếp tán đi, ngươi liền có thể thoát thân. Tần Mục trầm mặc.